Khương Tư Nam đã bức cho hai đại thượng vị chí tôn khổ không thể tả. Với mới đột phá chí tôn cảnh, cảnh giới chẳng qua là hạ vị chí tôn, tự nhiên đã có chiến lược khủng bố như thế. Xem ra Khương Tư Nam tất giành được truyền thừa vô thượng của Hồng Mông Tạo Hóa Tháp rồi. Không biết là ai chợt kinh hô lên một tiếng, ánh mắt vô số chí tôn lập tức trở nên vô cùng chấn kinh và tham lam. Hạ vị chí tôn đã có được lực lượng nghiền áp thượng vị chí tôn, thậm chí là viên mãn chí tôn. Loại truyền thừa tiên đạo vô thượng như thế, nhất định là ở trong Hồng Mông Tạo Hóa Tháp. Vừa nghĩ đến đây, toàn bộ đám cường giả chí tôn đều nhịn không được nữa, dồn dập gầm gào xông tới chỗ Khương Tử Nam. Từng vị cường giả chí tôn xông lên chín tầng trời, uy áp chí tôn ngập tràn thiên địa, thần thông cường đại và linh khí pháp bảo hóa thành một mảnh phong bạo, ẩn chứa khí tức hủy diệt hết thảy, tưởng như muốn trực tiếp ma diệt Khương Tử Nam. Trên hư không, một bình ngọc màu tím tán phát ra phủ văn tiên đạo vô tận, từ trong đó bay ra một mảnh thần phong màu tím, cuốn ra từng đạo khe nứt ngay giữa hư không, từ ngang trời tuôn thẳng về phía Khương Tư Nam. Đồng thời còn có một gốc cây nhỏ màu vàng cũng ngập tràn tiên quang, mặt trên có phủ văn hình sói kỳ dị, cành lá kết lại hạ xuống từng đạo thần liên xoắn về phía Khương Tư Nam rồi. Tử Lân tộc, Kim Lang tộc. Khương Tư Nam hừ lạnh một tiếng, ánh mắt chợt lóe, lập tức nhìn ra Tử Tuấn và Kim Dung từ hang ngang trời mà đến. Hai người này dường như cũng đã tới rồi, lại còn mang theo tiên khí trấn tộc, từng làm muốn dùng đó trấn áp Khương Tử Nam, sau đó cướp đoạt đi Hồng Mông Tạo Hóa Tháp. Càng huống hồ, trừ Hồng Mông Tạo Hóa Tháp ra, trong người của Khương Tử Nam còn có Lôi Đế Tiên Kinh và rất nhiều bí pháp nữa. Khương Tử Nam, dù ngươi mạnh tới đâu, liệu còn có thể trốn thoát khỏi tay trừ vị chí tôn không? Tử Tuấn lạnh lạnh nói. Không sai, đừng có nằm mơ, thực thời thì ngoan ngoãn giao ra Hồng Mông Tạo Hóa Tháp, nếu không hôm nay người tất chết không thể nghi ngờ. Kim Dung lão ẩu cũng lạnh giọng nói. Khương Tư Nam chỉ đáp lại một chữ giết cho bọn họ. Hắn như một con chân long trao liệng trên chín tầng trời, thần khu ngang trời mà đến, thần hà vang rực tràn khắp tứ phương, lực lượng cuồng bạo trực tiếp được bạo phát ra. Cút ra! Ánh mắt Khương Tư Nam băng lãnh, nhưng nét mặt lại càng lúc càng bình tĩnh. Nhìn thấy Hắc Đạc La đang ngăn ở trước mặt, nháy mắt liền bạo trống một tiếng, một quyền đấm ra. Một quyền hạo hạo đãng đãng, có rừng bổ hỗn độn thân bí tán phát theo. Trong hư vô, không sinh ra một đạo quyền cương khổng lồ. Một quyền này bám hãnh không gì địch nổi, uy chấn thượng thiên đại địa, phảng phất như muốn chọc ra một hố to ngay giữa thiên địa. Hắc Đạc La còn chưa kịp triệu hoán bán tiên khí cự truy trở về, lúc này chỉ biết cắn răng ngạnh kháng một quyền kia. Nhưng quyền đầu càng tới gần, hắn càng cảm giác được lực lượng cường đại khiến cho hắn có phần vô lực cất chứa trong đó. Ánh mắt của Hắc Đạc La hiện đầy tuyệt vọng. Một kiền kiệu oanh tới, chiến giáp phòng ngự trên người của hắn giống như là giấy dán tường, nháy mắt liền nứt vỡ. Phủ văn vô tận nổ tung, đến sau cùng thân thể Hắc Đạc La trực tiếp bị quyền cương hỗn độn bao bọc, ma diệt thành hư vô. Lão Hắc! Phòng gần hồn rống lên một tiếng thống khổ, trong mắt phủ kín bởi một tầng huyết sắc. Hắn và Hắc Đạc La tuy là hai đạo tặc số danh viễn dương, nhưng ở chung nhiều năm sớm đã thân thiết giống như huynh đệ ruột. Bây giờ tận mắt chứng kiến Hắc Đạc La bị một quyền của Khương Tử Nam oanh giết, trong đầu của hắn chợt ầm vang một tiếng, cả người lập tức bao trùm trong thù hận vô cùng vô tận. Khương Tử Nam, ta giết ngươi! Hắn rống lên một tiếng, ngăn trời hướng tới Khương Tử Nam. Tóc bạc sau gáy phiêu diêu theo gió, đến sau cùng bắt đầu thiêu đốt lên, pháp lực vô cùng vô tận bạo phát ra, mang theo một cỗ chiến ý kiên quyết muốn đồng quy vô tận cùng địch nhân. Mà lúc này, thần phong quán màu tím và kim đăng diệu thụ cũng từ trong hư không hạ xuống, tiên quang vô tận tràn khắp, thần phong màu tím và thần liên vàng rực đan chéo vào nhau, phảng phất hình thành nên một mảnh lĩnh vực tịch diệt. Dưới sự thúc giục của hai viên mãn chí tôn là Tử Tuấn và Kim Dung, hai đại tiên khí này bạo phát ra lực lượng vô cùng to lớn. Trong khi đó, thần sắc Khương Tư Nam vẫn rất bình tĩnh, nhưng mà nơi sâu trong ánh mắt của hắn lại có một loại thần sắc điên cuồng đang bắt đầu hừng hực thiêu đốt. Giết! Khương Tư Nam gầm nhẹ một tiếng, sau người hắn phảng phất có sáu đạo môn hộ mở rộng, từ trong đó phun ra thần quang vô cùng vô tận. Hơn nữa đây có đan chéo vào nhau,

Hắn giống như một tòa núi nhỏ đứng sừng sững, chân đạp đất đầu đội rong trời, tự mang khí độ vô địch, khí thôn bát hoang lục hợp. Đường đường là tiên giới chân tiên, tự nhiên khí phụ một tiểu bối phàm nhân, còn dám nói lão tử ngầm đánh rén, lão tử phải cho người một bài học nhớ đời. Thanh âm hùng hậu như tiếng sấm rền vang, vang vọng chín tầng trời. Khoa phụ tiền bối. Nhãn thần Khương Tư Nam chợt lóe, lập tức không khỏi kích động hô ra tiếng. Lúc này nội tâm hắn kích đáng vô cùng, như có một cỗ noãn lưu đang tuôn động trong lòng. Không ngờ giữa thời khắc nguy cơ như thế, khoa phụ trọng bưu tự nhiên lại chạy tới. Thân ảnh thân cao trăm trượng, khí huyết như hồng kia chính là khoa phụ trọng bưu. Bây giờ khoa phụ trọng bưu không thân cao vạn trượng giống như lúc mới xuất thế, nhưng dù thân cao chỉ chừng trăm trượng, khí tức lại càng thêm khủng bố nội liễm, còn mang theo khí độ thần bí khiến cho người ta khó mà suy đoán. Tiểu gia hỏa, người rất không sai. Khoa phụ trọng bưu chớp chớp trong mắt nhìn về phía Khương Tử Nam, thân tình lộ ra một tia mãn ý. Người chính là tên khoa phụ thần tộc trốn thoát kia sao? Nhãn thần của Lệnh Hồ Phong chợt lóe, đột nhiên nhớ đến một tin tức chấn thám thái sơ đại thế giới đoạn thời gian trước, trong tròng mắt lập tức hiện ra vẻ tham lam vô cùng. Một tên khoa phụ thần tộc con nhỏ dù là ở tiên giới cũng không thường thấy, ha ha ha. Nếu bắt được ngươi về, cơ duyên như thế đủ khiến ta trưởng thành đến cảnh giới khó mà tưởng tượng được. Không ngờ ngươi vì tiểu tử này mà cũng dám tới đây. Lệnh Hồ Phong lạnh giọng nói, muốn bắt ta chỉ bằng ngươi chưa đủ đâu. Trong mắt của khoa phụ trọng bưu lộ ra một tia không đáng. Tuy thực lực hắn còn chưa khôi phục toàn bộ, nhưng để đối phó một mình Lệnh Hồ Phong thì vẫn không thành vấn đề. Thử xem chẳng phải sẽ biết ngay sao. Trong mắt của Lệnh Hồ Phong hiện ra một tia ý cười quỷ dị, nháy mắt liền ngang trời mở lên. Đại kỳ xanh đen dao động, vạn ngàn tinh thần ầm ầm oanh hướng khoa phụ trọng bưu. Chẳng qua là một kiện thượng phẩm tiên khí thôi. Hiện nay tu vi của người cũng đã trượt xuống rất nhiều. Ta thật sự rất hiếu kỳ rốt cuộc người lấy đâu ra tự tin. Khoa phụ trọng bưu nhàn nhạt nói, một quyền thức thì oanh hướng Lệnh Hồ Phong. Công kích của hắn giản đơn mà thô bạo, năm tay tán phát ra quang mang vô dụng, như một khối mặt trời nhỏ, tán phát ra cực tận chi lực, thần bí khó lường. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.